Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, chương 70, thẻ vàng. Cô gái ngươi thật sự là lợi hại a. Lão Phan ta không có bội phục qua người nào. Nhưng lão Phan ta đây bội phục ngươi. Phan Dương rất là hào khí vỗ vỗ bả vai Vân Khởi, chờ một lát. Lão Phan ta đây mời ngươi ăn ngon một bữa. Ha ha, Vân Khởi cười gật đầu. Nàng đối cái đại thúc hào sảng này vẫn rất có hào cảm. Tốt, tốt, Phan Dương gặp Vân Khởi cũng sảng khoái. Rất cao hứng cười to. Lão Phan có thể làm cho ngươi xuất huyết quả thật đúng là không dễ dàng a. Quách Đạt nhịn không được trêu ghẹo Phan Dương, mà thế đến đây. Thường ăn không đủ no. Lão Phan ngươi đã mời khách. Vậy Quách Đạt ta cũng không thể phụ cái bụng của ta a. Hắc hắc, lão Quách ngươi cái người này chính là cháy nhà hôi của a. Nhưng ta cũng không có mời ngươi. Hừ, Phan Dương làm một bộ vẻ mặt chán ghét, làm cho mọi người lại cười lớn không ngừng. Ha ha ha, rất náo nhiệt a. Cửa bị đẩy ra, một nam nhân trung niên cao lớn, trên người tỏa ra một cỗ khí thế út nghiêm đi vào. Chính là người trước kia ở trên tường thành chỉ huy khung chỉ. Thủ trưởng Hảo, thủ trưởng Hảo, người trong phòng gặp được khung chỉ, rối rít đứng lên, cung kính cúi chào. Ơ, mọi người khỏe. Khung chỉ cũng giơ tay lên, hướng về mọi người đáp lễ lại. Mới nhìn hướng Vân Khởi, cô gái lần này ta muốn hảo hảo cảm ơn ngươi a. Vân Khởi cười lắc đầu, tất cả mọi người rất cố gắng. Vân Khởi thái độ không kiêu không nịnh làm cho mọi người càng thêm hài lòng. Không, không chỉ đưa tay ý bảo Vân Khởi ngồi xuống, cô gái ngươi rất lợi hại. Đã cứu được rất nhiều người. Không chỉ mắt lộ ra tán thưởng. Cô gái đi trước tắm một cái. Trong chốc lát ta mời ngươi ăn cơm. Cảm ơn, bất quá đội hữu của ta. Vân Khởi nhớ tới ba người Cao Lôi. Ha ha, cô gái không cần lo lắng. Ta đã cho người của ta đi tìm đồng đội ngươi rồi. Không chỉ cười cho người dẫn Vân Khởi đi rửa mặt. Vân Khởi cũng cảm thấy trên người mình đầy mùi cùng vết máu, thật sự là làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Nguồn nước mặc dù nhu cầu cấp bách, nhưng quân đội cũng có không ít sạch sẽ nước. Vấn đề nước này còn là không coi vào đâu. Vân Khởi sau khi tắm xong, trên người đã đổi thành quần áo sạch sẽ. Không chỉ phái tới một nữ quân nhân đang muốn đưa Vân Khởi quần áo sạch sẽ. Không nghĩ tới Vân Khởi đã thay xong quần áo sạch sẽ. Nữ sĩ quan kia sững sờ một lúc, lập tức cười cấp Vân Khởi kính cẩn chào, ngươi hảo. Vân Khởi cũng gật đầu, ngươi hảo. Thủ trưởng ở bên ngoài chờ ngài. Xin mời đi theo ta. Nữ sĩ quan rất khách khí. Cảm ơn. Vân Khởi khách khí gật đầu. Sau đó cùng nữ sĩ quan cùng nhau đi ra ngoài. Nữ quân nhân đi bên cạnh Vân Khởi con mắt không giấu vết quan sát. Cô gái trước mắt này chính là người cứu bốn đội trưởng. Thật sự là không dám tin. Cô gái này thế nhưng so với đội trưởng còn muốn lợi hại hơn. Nữ sĩ quan trong nội tâm tán thưởng. Trong mắt nhìn về phía Vân Khởi cũng đầy sùng bái. Vân Khởi tự nhiên đã nhận ra cái ánh mắt nóng bỏng kia của nữ sĩ quan. Chỉ là làm bộ như không biết. Sắc mặt rất bình tĩnh nhìn đến khung chỉ đang ở trước cửa trung tâm của quân doanh. Khung chỉ nhìn thấy Vân Khởi xa đi đến. Sau khi tắm sơ, Vân Khởi lộ ra gương mặt tinh xảo kia. Trắng nõn non mịn, càng thêm non nớt. Cô gái, đi thôi. Khung chỉ đi đến bên cạnh Vân Khởi. Mang theo sau lưng vài cái đội trưởng. Kêu gọi Vân Khởi, cái này cấp ngươi. Khung chỉ đem ra một cái thẻ màu vàng tinh xảo đưa cho Vân Khởi. Đây là, Vân Khởi không có đón. Nghi ngờ nhìn xem khung chỉ. Khung chỉ cười vô cùng là ôn hòa, cô gái yên tâm. Đây là thứ căn cứ thủ đô vừa mới khai thác được. Thẻ vàng, sau khi mà thế tiến đến. Trước tiền giấy, vàng bạc chờ đều biến thành phế vật. Ném trên đường lớn chẳng ai thèm mảy may. Tiền đã theo tiền giấy biến thành tinh hạch hoặc là trực tiếp lấy vật đổi vật. Mà vào lúc này, căn cứ thủ đô liền đẩy ra các loại thẻ vàng, thẻ bạc, thẻ đồng. Từng người tiến vào căn cứ thủ đô cũng có thể đạt được thẻ đồng. Thẻ đồng có thể chứa đựng lương thực, mà khi chứa đựng lương thực đạt tới 100 cân có thể đổi sang thẻ bạc. đạt tới 1.000 cân có thể đổi một tấm thẻ vàng. Ở căn cứ thời điểm mua đồ, có thể trực tiếp quét thẻ, rất tiện lợi, mà thời điểm bán tinh hạch, cũng không sẽ trực tiếp trao đổi lương thực, mà là đem số lượng lương thực trực tiếp chuyển đến trong thẻ. Căn cứ thủ đô sau khi nghiên cứu thành công, đã bắt đầu mở rộng ra toàn căn cứ. Không có nghĩ đến cái thủ trưởng này ngược lại rất hào phóng. Vừa ra tay chính là 1.000 cân lương thực. Vân Khởi sau khi biết, cũng sẽ không có tiếp tục cự tuyệt. Trực tiếp tiếp nhận, không chỉ gặp Vân Khởi tiếp nhận. Rất cao hứng, dẫn Vân Khởi đến nhà hàng trong quân doanh. Trong nhà ăn có không ít quân nhân đang dùng cơm. Trong bàn ăn thức ăn lại ít đến thương cảm. Chỉ có một chút lương thực như bánh bao, mì. Khá hơn một chút khả năng sẽ có một khối thịt muối. Còn có một chén nước canh. Mỗi người đều ăn rất chậm. Đem thức ăn trên bàn ăn ăn sạch sẽ. Trực tiếp uống sạch sẽ không còn một tí cặn nước canh. Chính là không có người nào cười nhạo. Mà thế gian nan, không có ai dễ dàng lãng phí thức ăn. Coi như là chỉ là một giọt nước canh, cũng tuyệt không lãng phí. Ngay cửa nhà hàng, có một người đại thúc trung niên đang bán cơm cho mọi người. Mỗi một người lính trong tay đều lấy ra thẻ. Phần lớn là thẻ đồng. Có rất ít thẻ bạc. Thẻ vàng thì hiếm hơn. Sau khi đám người khung chỉ đi tới nhà hàng, tất cả mọi người đứng lên cung kính hướng khung chỉ cúi chào. Khung chỉ gấp rút đáp lễ, làm cho mọi người làm xuống. Sau đó đi xếp hàng mua cơm. Khung chỉ lấy một cái bánh bao, một chút canh rau, nói là món ăn. Kỳ thật bên trong căn bản không có mấy cây rau cỏ. Chỉ có một chút muối. Cùng tương trộn lại nấu thành canh rau. Dù sao người không ăn muối không được. Khung chỉ lấy xong cơm, liền tặng cho Vân Khởi. Còn thiếu có quay sang đại thúc lấy cơm nói một câu cho nhiều cô gái này một chút. Đại thúc bán, cơm sững sờ. Không nghĩ tới thủ trưởng thời gian qua đơn giản thế nhưng có thể lệnh cho mình làm việc tư. Nhưng là đại thúc bán cơm không nói thêm gì. Nói thẳng, được rồi, vì vậy Vân Khởi tốn không? 5 điểm lương thực, liền mua 2 cái bánh bao, một chén canh rau, còn có đại thúc bán cơm cố ý cho một cái trứng gà. 1 điểm bằng 1 cân lương thực, vài cái đội trưởng đi cùng sau lưng Vân Khởi. Ánh mắt hâm mộ nhìn xem Vân Khởi. Sau đó giống như khung chỉ lấy một cái bánh bao. Những thứ đếm thẻ này, đều là quân nhân dùng tính mạng đổi lấy. Nếu như không phải là chiến đấu, lúc bình thường, căn bản không ăn cam lòng cho. Không, 5 điểm có thể mua được một cái bánh bao lớn, một tô canh rau, này đã không tính thiếu. Dù sao bánh bao rất lớn, so với trước mà thế 2 cái bánh bao còn nhiều. Người bình thường nhất định có thể ăn no, nhưng là những người này làm lính. Bọn họ đều là đại nam nhân, ăn một cái bánh bao chỉ có thể ăn lửng bụng, sao có thể no được. Trở lại trên bàn ăn, nhìn xem những quân nhân này trước mặt thế, giải quyết bữa cơm rất nhanh chóng. Lúc này thong thả ung dung từng miếng, bộ dáng giống như là ăn món ăn quý và lạ vậy. Trong quân doanh nhất định là có thịt, có đồ hộp, những thứ này trong quân đội nhất định là có dự trữ. Nhưng lại có người không cam lòng lấy ra ăn. Bình thường, chỉ cần ở thời điểm đánh tang thi, vì để duy trì thể lực mới có thể phát ra thịt đóng hộp, làm cho quân nhân ăn một bữa cơm no. Chứ ngày bình thường căn bản ăn không đủ no. Nhìn xem cuộc sống những người này khổ ép, Vân Khởi lật tay liền ngay lập tức xuất hiện vài hộp thịt hộp. Đây là ta mời các ngươi ăn đi. Vân Khởi đối với những người này rất có cảm tình. Hơn nữa thời điểm trước nàng có không gian đã tăng cấp nhanh chóng. Người khác chỉ sẽ cho rằng nàng là không gian hệ dị năng giả. Không gian hệ dị năng giả không gian rất có giới hạn. Cũng không ai biết không gian của nàng sẽ như vậy nghịch thiên. Cùng với việc lén lén lút lút che lấp, còn không bằng quang minh chính đại lộ ra. Nàng hiện tại có năng lực tự vệ. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút. Nàng nhìn mắt mấy người này xem những người này là đáng giá để nàng tín nhiệm không. Đám người khung chỉ nhìn Vân Khởi thịt hộp trong tay, nguyên một đám mắt phát sáng. Căn bản không nghĩ tới Vân Khởi còn là dị năng hệ không gian. Căn bản cũng làm cho mọi người kinh ngạc một chút. Dù sao thời điểm mà Thế Tiến đến, bọn họ cũng không phải là không có gặp qua dị năng giả hệ không gian. Bọn họ trong quân đội cũng có 2 người. Không gian cũng không lớn. 10 mấy m² mà thôi. Phan Dương nuốt nuốt nước miếng. Em gái, ngươi giữ đi. Mà Thế thức ăn là thiếu nhất. Đúng vậy. Cô gái, ngươi thu lại đi. Những thứ thức ăn này đối với ngươi cũng rất trọng yếu. Đúng vậy. Cô gái nhanh thu lại đi. Mấy người chúng ta đại nam nhân còn không đến mức chiếm tiện nghi này của ngươi. Cô gái, trong quân đội thức ăn dự trữ không ít. Nhưng cũng không ai biết mà thế sẽ kéo dài bao lâu. Lại sẽ thêm bao lâu mới có thể khôi phục sự sống. Phía sau bọn họ đều có mấy người. Đều không bỏ được ăn. Có chút thức ăn dự trữ. Đều cấp người nhà. Hơn nữa quân doanh trước mắt có 10 mấy vạn quân nhân. Nhiều người như vậy mỗi ngày cơm canh. Đều là một chuyện đương nhiên. Nếu như không tiết kiệm. Như vậy lại nhiều thức ăn dự trữ cũng không đủ ăn. Không có việc gì, chút ít đồ này, ta vẫn phải có. Vân Khởi lộ ra nụ cười tươi. Đem thịt hộp mở ra, một cỗ hương vị thịt nồng đặc truyền ra. Mọi người cũng nhịn không được nữa rối rít nuốt nước miếng. Nhưng vẫn là không động, Vân Khởi cũng không mà quản xem bọn họ làm khỉ gió gì. Trực tiếp bắt đầu ăn, nhìn thấy Vân Khởi ăn, mọi người rốt cục nhịn không được. Sau khi đối với Vân Khởi nói cảm ơn, dè dặt cầm một lon thịt hộp, cầm đũa cẩn thận gắp một miếng thịt, nhét vào trong miệng, trên mặt lập tức lộ ra bộ dáng hưởng thụ. Mọi người khoái trá ăn một bữa. Trở lại trung tâm, 3 người Cao Lôi đã cơm nước xong đang đứng ở đó chờ. Vân Khởi nhìn thấy 3 người Cao Lôi không có việc gì. Lúc này mới xem như chính thức thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ đối với chuyện tình buổi trưa rất thẹn thùng, rồi sau đó đưa cho 3 người Cao Lôi mỗi người một tấm thẻ vàng. Không chỉ hào phóng như thế, làm cho Vân Khởi cũng rất là ngoài ý muốn. Không chỉ không có bức bách Vân Khởi gia nhập bọn họ, mà là cho 4 người bọn họ một cái không gian chỉ. Lại cùng bọn họ hào hào trò chuyện. Buổi tối 4 người Vân Khởi cùng đi canteen ăn cơm. Vừa lúc ở trên đường gặp được Khung Chỉ chờ quan quân. Vì vậy mọi người lại cùng đi canteen. Lần này Vân Khởi lấy một cái bánh bao. Một chén canh rau. Cũng không có lấy thêm ra thịt hộp. Mà 3 người Cao Lôi cũng bình yên tự nhiên ăn bánh bao uống canh. Mặc dù có chút ăn không đủ no. Nhưng mấy người cũng không có trước mặt mọi người nói muốn ăn thịt hộp. Nếu như buổi tối Vân Khởi lại lấy thêm ra vài cái thịt hộp. Đây mới thực sự là bị người ghen ghét đâu. Khung Chỉ muốn mời chào đám người Vân Khởi tâm rõ rành rành. Coi như là biết rõ trên người Vân Khởi có không gian. Trong không gian có vật tư. Cũng sẽ không vì một chút vật tư mà đắc tội với một cái đối thủ cường đại như Vân Khởi vậy. 4 người Vân Khởi ở quân đội. Xem như ở kinh đô an định lại. Hết chương.